Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 192, ngươi không nên nhìn thấy. 10 phần 10, thu đặt mua. Phương Nguyệt hiện tại cũng là lão giang hồ, có thể miễn cưỡng nhìn ra ít đồ. Bất quá video tiết bay địa phương là địa phương nào? Trong trò chơi không phải vừa mới nhanh mùa thu sao? Chỉ ít chỗ hắn tại cổ Nguyệt thôn một khu vực như vậy. Là mùa hạ sắp chuyển mùa thu thời gian. Người phía dưới cũng đang thảo luận người này có phải hay không NPC. Tựa hồ không quá tin tưởng ngoại trừ Dạ Sắc Lê Minh bên ngoài. Còn có người lợi hại như vậy. Phương Nguyệt cũng hy vọng giống ta như thế sâu chỉ có một cái. Đáng tiếc trong trò chơi nhiều như vậy người chơi. Ai biết có thể hay không toát ra cái quái vật tới. Tiếp tục đi dạo sẽ diễn đàn. Mắt nhìn thời gian. Phương Nguyệt mới rốt cục một lần nữa nằm ở trên giường. Đăng nhập vào trò chơi. Trong trò chơi, Phương Nguyệt mở hai mắt ra. Mặt trời mới mọc mới vừa vặn dâng lên. Rời giường, duỗi lưng một cái. Loại cảm giác này rất quái dị. Giống như là trò chơi thân thể cùng hiện thực thân thể là bóc ra mở hai loại trạng thái. Trong hiện thực thân thể, rời giường thời điểm, đã từng có loại cảm giác này. Trong trò chơi thân thể, thì giống như là lại một lần vừa mới tỉnh ngủ trạng thái. Lần nữa tinh thần run run, giãn gân cốt một cái gì. Thật giống như hai cỗ thân thể, cảm thụ bất đồng, mỗi lần hoán đổi đều cảm nhận được. Đồng thời lại lẫn nhau độc lập, tối ví dụ rõ ràng. Liền là Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ từng cùng mình nói qua một sự kiện. Vũ từng tại trò chơi bên ngoài, ăn no mây mẩy. Kết quả tiến trò chơi, trực tiếp đói ngực dán đến lưng, cần biển ăn một bữa, đơn giản rửa mặt một lần, bên ngoài đã bắt đầu ẩm ý. Các loại Phương Nguyệt ra ngoài, An Thần Y bọn hắn đã đội ngũ tổ chức không sai biệt lắm. Phương Nguyệt vừa ra cửa phòng, liền cảm giác được một cỗ đáng sợ ánh mắt, tại theo tự mình di động, trong lòng lộp bộp một tiếng, Phương Nguyệt quả nhiên thấy được không muốn nhìn thấy người. Sơn đội trưởng sớm a, đàn ông phụ lòng. Sơn đội trưởng nộ trừng Phương Nguyệt một chút, mặt mũi tràn đầy cừu thị. An Thần Y mấy người cũng liên tiếp vụng trộm nhìn về phía Phương Nguyệt bên này. Dạ ca, Châu Phê a, cái này làm ra thôi. Mạnh a, Nghiêu Nghiêu lại là online. Phương Nguyệt ngược lại là không nghĩ tới. Nhìn xem hắn gửi tới tin tức, sắc mặt tối sầm, đừng nói mò. Ta cùng nàng cái gì cũng không làm. Cái gì cũng không làm. Dạ ca, không tử tế a, ngươi nhìn nàng kia ánh mắt u oán. Sợ không phải ngươi tại tuyệt vời nhất thời khắc. Bứt ra mà đi a, không cho nàng có thể lời oán giận thành dạng này. Ngoặc kép chấm chấm, lời nói này, làm sao cảm giác là lạ. Nghĩ không ra ngươi Nghiêu Nghiêu cũng là lão tài xế a. Dạ ca, nghe ta một câu khuyên. Nam nhân, lớn mật điềm, ra mặt tính là gì? Nên lên thì lên, nhiều hơn sảng khoái hơn. Vậy ngươi có biết hay không? Người khác muốn ta giống đối đãi chó đồng dạng đối đãi nàng. Chà đạp quất cái chủng loại kia. Phương Nguyệt không để ý tới Nghiêu Nghiêu. Đỉnh lấy Sơn đội trưởng đáng sợ ánh mắt. Kiên trì cùng An Thần Y chào hỏi. An Thần Y bọn người đầu tiên là nhìn một chút Sơn đội trưởng. Sau đó mới thận trọng đáp lại Phương Nguyệt. Ghê tởm a, cần phải như thế à? Nữ nhân kia đáng sợ như thế sao? Phi, đúng lúc này, từ trong nhà ra, muốn về đội ngũ Mã Linh Nhi. Thấy được Phương Nguyệt, một miếng nước bọt trực tiếp nôn trên mặt đất. Đàn ông phụ lòng. Phương Nguyệt, ta làm cái gì? Sơn đội trưởng ta còn có thể lý giải. Ngươi cái này náo cái gì tính tình a? Dạ phó đội trưởng làm cái gì? Đột nhiên như vậy chọc giận hai vị mỹ nữ. Không chỉ a, người nhìn hai vị mỹ nữ kia ánh mắt u oán. Khẳng định dạ phó đội trưởng làm cái gì chuyện không thể tha thứ a. A, bọn họ nên không phải là vì tại dạ phó đội trưởng tranh giành tình nhân a. Không không không, không đúng, bầu không khí này, càng giống là sau đó không trả tiền. A, wi wi wi. Lời không thể nói lung tung. Dạ phó đội trưởng không giống loại người này a, biết người biết mặt không biết lòng a. Dạ phó đội trưởng tại bảo vệ chúng ta phương diện này. Tự nhiên không thể bắt bẻ. Hắn chính là chúng ta cổ nguyệt thôn anh hùng. Nhưng là sinh hoạt cá nhân nha. Ai biết được, người biết không? Ta không biết, người biết không? Ta không biết. Nói xong, những người kia đột nhiên cùng nhau quay đầu. Dùng kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào Phương Nguyệt nhìn. Ánh mắt kia, có mấy phần hâm mộ, có mấy phần ghen ghét, còn có mấy phần tức giận. Phong Bình bị hại a. Phương Nguyệt ngược lại là nghĩ giải thích vài câu. Nhưng là thật không tốt giải thích a. Một giải thích liền muốn liên lụy đến Sơn đội trưởng kia kỳ quái. Đam mê, đến lúc đó, mọi người phát biểu liền là cam. Ngươi tính đam mê mấy cái kỳ quái nha. Kia Sơn đội trưởng còn lấy hay không lấy chồng người. Còn có thể hay không gặp người rồi. Không thể, ta không thể làm loại sự tình này a. Về phần Mã Linh Nhi, người bình thường hẳn là đều nhìn ra nàng chỉ là cái tham gia náo nhiệt a. Phương Nguyệt giật giật lỗ tai. Quả nhiên, thảo luận đại bộ phận đều tập trung ở Sơn đội trưởng cái này. Về phần Mã Linh Nhi, thôn hoa là thôn hoa, nhưng là ngày xưa thôn hoa không bằng chó a. Kia dáng người, ai gánh vác được? Các ngươi đi trước, ta muốn lưu tại chiêu này một số người. Lại rời đi, Sơn đội trưởng tới, mặt không biểu tình, giải quyết việc chung địa thái độ, cùng Phương Nguyệt nói. Nhưng là nàng tại dùng lực điểm mũi chân, tựa hồ muốn biểu đạt từ trên cao nhìn xuống xem thường thái độ. Con mắt đều sớm nheo lại, làm sao nàng thân cao thực sự không được, nhón chân lên cũng liền đến Phương Nguyệt đầu vai. Tốt, vậy ngươi nhiều hơn bảo trọng, về sau có cái gì sự tình, có thể tới cổ nguyệt thôn tìm ta, chờ trở về thời điểm, sẽ đi mạn thủy thôn tìm ngươi ôn chuyện. Đàn ông phụ lòng, cút. Vừa mới còn rất khắc chế Sơn đội trưởng, gặp mũi chân không cách nào hình thành từ trên cao nhìn xuống khinh bỉ tư thái. Sắc mặt trong nháy mắt thối xuống tới. Vâng vâng vâng, Phương Nguyệt thở dài, mang theo đội ngũ xuất phát. Tiếp theo làng, muốn đi suốt cả ngày, còn phải toàn lực gia tốc mới được. Nếu là trời tối không tới, liền phải trong đêm đi đường. Cái này cùng trước đó nói đồng dạng, quá nguy hiểm. Đội ngũ bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Phương Nguyệt cưỡi ngựa đi ở đằng trước đầu. An Thần Y cùng Huyết Liệp Nhân ở bên cạnh. Hình thành tam cự đầu chi thế. Về phần Nghiêu Nghiêu, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, Vĩ Ba, cùng Mã Linh Nhi bọn người. Đều tại trong đội ngũ ở giữa. Nghiêu Nghiêu bởi vì muốn treo máy. Lại bị ném tới trên xe ba gác đi. An Thần Y, người không thoải mái sao? Bỗng nhiên. Phương Nguyệt phát hiện An Thần Y tại che lấy mắt phải. Chào mày dáng vẻ. Không, không có việc gì. Thật, ta nhìn ngươi. Ta nói ta không sao. An Thần Y bỗng nhiên giống to. Âm lượng tăng vọt. Nghe được Phương Nguyệt ngẩn người. Trầm mặc dưới. Hắn nói. Biết, ngươi muốn cảm thấy không thoải mái. Có thể giống như Nghiêu Nghiêu trên xe ba gác nghỉ ngơi hội. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Ta đi đội ngũ cuối cùng đoạn hậu quan sát. Nếu như không thoải mái liền đi xe ba gác nằm. Được, Phương Nguyệt nhìn xem An Thần Y che mắt. Thối lui đến đội ngũ đằng sau. Như có điều suy nghĩ. Đến đội ngũ cuối cùng. An Thần Y quay đầu mắt nhìn Phương Nguyệt phương hướng. Phát hiện hắn cùng Huyết Liệp Nhân cũng không có chú ý mình về sau. An Thần Y đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại vừa rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy con mắt rất đau. Đau vô cùng. Giống như là có người dùng lực nắm vuốt con mắt. Một chút xíu tạo áp lực. Chuẩn bị bóp nát mắt phải trong mắt giống như. Loại kia đau nhức. Để hắn kém chút hô lên tới. Không. Là đã hô lên tới. Hắn không phải là muốn giống Phương Nguyệt. Là đau nhịn không được. Hiện tại. Mắt phải hạt châu đã dễ chịu một chút. Xuất ra tiện tay mang theo cái gương nhỏ. An Thần Y nhìn xuống mắt phải. Sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến. Cả một chút trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chỉ thấy mắt phải của hắn. Chính thuận khóe mắt lưu lại máu tươi. Con mắt sớm đã không có tập trung. Đồng mục cùng tròng trắng mắt. Cùng là huyết sắc, tựa như mù lòa. Nhưng là An Thần Y thấy được, cũng không có bị loại trạng thái này ảnh hưởng mảy may. Trong tầm mắt càng không có huyết sắc che chắn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là dương hư quỷ, quỷ rùa, biến dị? An Thần Y trong lòng có chút lo lắng cùng bực bội. Tiến vào Mạn Thủy thôn cùng Siêu Việt thôn, mực nước liền không xa. Hắn cũng nhanh về nhà, lại ra loại này chuyện quỷ dị. Lấy y thuật của hắn, lại không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Chẳng lẽ, bị quỷ dị phụ thể rồi? An Thần Y vừa nghĩ đến cái này, bỗng nhiên thần sắc ngẩn ngơ. Lấy lại tinh thần, hắn giống như là đã mất đi vừa rồi một cái chớp mắt ký ức. Không khỏi tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta, bị quỷ, lại một lần ngẩn ngơ. An Thần Y ký ức lần nữa mất đi. Ta vừa rồi, đang suy nghĩ gì tới? Là, con mắt, mắt phải của ta là chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, giống như, tốt. An Thần Y nhìn kỹ tấm gương. Mắt phải đã lại khôi phục người bình thường dáng vẻ. Thật giống như trước đó đều là ảo giác đồng dạng. An Thần Y đại đại nới lỏng miệng. Còn tốt, không có gì đáng ngại. Tại hắn quay đầu chuẩn bị trở về Phương Nguyệt bên cạnh thời điểm, một người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kia run run cơ bắp, cùng không cân đối thân thể tỷ lệ. An Thần Y trước tiên liền nhận ra người. Thình lình liền là oán phụ hai người tổ một trong Mã Linh Nhi. Người có, ta thấy được. Hai âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Mã Linh Nhi đang cười. An Thần Y tại kinh ngạc. Ta nhìn thấy, người bị quỷ dị phụ thể. Tiếu dung, dần dần trở nên tràn ngập ác ý. Kinh ngạc, tại dần dần thu liễm. Người không nên nhìn thấy. Máu tươi, soạt một chút thuận An Thần Y mắt phải như là thác nước bạo chảy xuống. Nhuộm đỏ An Thần Y nửa gương mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.